Không phải ông chỉ muốn được ban phước, ảnh từ tôi sao, bây giờ tôi không thiếu tiền, trời đùa với họ thì có gì sai, ông có ý kiến gì không? Tưởng Lam tự hào nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mơ ước cả đời của bà là được thể hiện trước mặt người thân, ngay cả khi bà biết rằng mình sẽ tiêu rất nhiều tiền thì bà cũng chẳng quan tâm, chỉ cần những người thân này có thể nhận ra cuộc sống của bà hạnh phúc đến mức nào thì đều đáng giá cả. Hành lý họ mang theo đường như không chỉ đi vài ngày thôi đâu. Tô Quốc Diệu thở dài nói, ị 13m, 232. 9A trang 22, ả, cách chương.